Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là phân phối chiến lợi phẩm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã thành công tiêu diệt được lục trưởng lão của Nam Phái. Tất nhiên là có sự trợ giúp của chỉ sát cung chủ nữa, nhưng mà đây cũng là một hành động săn giết và nó là vô cùng vĩ đại, bởi vì là thánh giả mà lại đi săn giết chúa tể. Khoảng cách nó giống như là trong tu tiên nó là một đại cấp rồi đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Các hành giả quan phương nghe đến đó thì đã tin vào phán đoán của thủ trưởng, nhưng biểu cảm rung động thì trên mặt không hề giảm đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn là tới báo thù. Một vị nữ hành giả khó hiểu, kích động và phấn chấn. Hắn là tới báo thù và ám sát. Trời ạ, hắn thế mà giết đi chúa tể Nam Phái rồi. Thám báo sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu. Chủ lực hẳn là Ti Mệnh, chẳng qua có thể tới tham dự để trận chiến với cấp độ chúa tể, thì thực lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn vượt qua tưởng tượng của chúng ta, không hổ là người số một ở dưới chúa tể. Hắn vừa nói xong, Đại Hà Chi Thủy khí chất âm trầm, lại dùng một giọng điệu vô cùng cổ quái mà nói. Không, toàn bộ quá trình săn giết chỉ có 2 phút, khi Ti Mệnh đến thì chiến đấu đã sắp kết thúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là chủ lực của lần hành động này. Chung quanh lúc này lập tức lâm vào tịch mịch, cảm giác kinh ngạc và rung động một lần nữa ập tới. Nữ hành giả vừa rồi nói chuyện lại lẩm bẩm, đây căn bản không phải là người số một dưới chúa tể, mà đây là thánh giả có thể giết chết chúa tể. Quá đáng sợ rồi. Loại cảm giác rung động này không có quan hệ tới trận doanh, mà là cảm xúc chấn động bản năng. Qua một hồi lâu, Đại Hà Chi Thủy rốt cuộc bình ổn cảm xúc, khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt âm trầm lại lộ ra nụ cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn là yêu nghiệt, không cần phải phỏng đoán sâu cạn của một yêu nghiệt. Đối với chúng ta mà nói thì trưởng lão Nam Phái trở về linh cảnh mới là chuyện đáng để vui mừng. Tỉnh Giang Nam là địa bàn Nam Phái hoạt động rất mạnh, bởi vì các chúa tể này tồn tại. Quan phương hành giả rất nhiều thời điểm đều bị bó tay bó chân. Siêu phàm thánh giả trong lúc chấp hành công vụ, cạc cạc trêu chọc phải chúa tể mà bị giết chết thì cũng không hiếm lạ. Tên Luyện Thần Phù. Lục trưởng lão là bị giết chết ở Liên Đô. Liên Đô là địa bàn tương đối sinh động. Hành vi của Nguyên Thủy Thiên Tôn tương đương với đang gỡ mìn cho bọn họ. Đây là chuyện tốt trực tiếp liên quan đến tính mệnh của mọi người. Hơn nữa, trong khu trực thuộc có chúa tể của trận doanh tà ác ngã xuống, mặc kệ là có quan hệ với bọn họ hay không, thì đều là một công tích cả, là một khoản tiền thưởng tích lũy. Học sĩ Hồng Lưu Trí hưng phấn nói, để tôi lập tức gọi điện thoại cho phân bộ Hàng Thành. Hàng Thành, trong phòng khách sạn 5 sao, chỉ sát cung chủ toàn thân váy đỏ, lười biếng nằm nghiêng ở trên chiếc giường quý phi. Cặp chân ngọc trắng muốt từ lan váy thỏ ra, mắt cá chân đeo chuỗi vòng chân màu vàng. Mà Trương Nguyên Thanh thì ngồi ở bên bàn đánh giá 2 món đạo cụ phẩm chất chúa tể. Hắn trước cầm lấy một sấp luyện thần phù để xem xét thuộc tính. Tên, luyện thần phù, loại hình, bùa chú, công năng, luyện thần. Giới thiệu, bùa này do huyễn thuật sư thượng cổ luyện chế, chuyên khắc linh hồn. 6 lá bùa là một chỉnh thể, phải đồng thời phá hư cả 6 lá bùa mới có thể phá hủy đạo cụ này. Sau khi lá bùa mở ra, có thể hình thành kết giới bỏ qua công kích vật lý. Linh hồn không thể từ trong kết giới chạy thoát. Xiềng xích lá bùa ngưng tụ có thể giam cầm và luyện hóa hồn phách. Ghi chú 1. Làm bùa chú tà đạo, sử dụng thời gian dài sẽ làm chủ nhân tính tình thay đổi hẳn, rơi vào tà đạo. Ghi chú 2. Sau mỗi lần sử dụng, nó đều sẽ tổn thương linh hồn, xin cẩn thận khi sử dụng. Ai, đạo cụ nghề nghiệp tà ác thực sự làm người ta đau đầu à? Trương Nguyên Thanh vừa vui sướng lại vừa phiền não. Vui sướng là bởi vì chiến lợi phẩm rất cường đại, phiền não là trả giá. Loại trả giá làm tính tình biến đổi to lớn này hầu như là không có cách nào hóa giải, bởi vì nó không phải là trạng thái tiêu cực, nhật chi thần lực không có hiệu quả tịnh hóa với nó. Đại khái chỉ có tấn thăng thần nhật du mới có thể miễn dịch loại trả giá này. Nhưng mà thực sự thành thần nhật du rồi thì ai còn cần dùng nó nữa. Mặt khác, ghi chú 2 trả giá quá nửa lán ở giai đoạn này là không thể thừa nhận. Lấy cấp bậc đạo cụ chúa tể, thiêu đốt linh hồn, không chết thì cũng tàn. Trương Nguyên Thanh buông luyện thần phù xuống, lòng ngón tay chạm tiếp đến pháp y tản ra bừng sáng màu vàng đất. Tên, thổ linh pháp y, loại hình, trang phục, công năng, phòng ngự. Giới thiệu, đây là một món pháp bào vô ý bị để lại trong địa mạch. Thời gian dài chịu một lực lượng thổ linh thấm vào, chậm rãi thay đổi phẩm chất và công năng. Dày nặng là đặc điểm của nó, nhưng cũng là khuyết điểm. Ghi chú 1, nó sẽ làm hành động của ngươi trở nên chậm chạp. Ghi chú hai, nếu ngươi không phải là mình đồng gia sắt thì xin đừng gánh núi. Đạo cụ nghề nghiệp thổ quái rất tiêu chuẩn, thử xem ngọn núi này nặng bao nhiêu. Trương Nguyên Thanh đẩu khai pháp mặc pháp bảo lên người. Ầm một tiếng, hai đầu gối trầm xuống, ngay tại chỗ biểu diễn một màn nhận tổ quy tông cho chỉ sát cung chủ, xương vai rạn nứt, nội tạng ở dưới áp lực cực lớn nứt nẻ và chảy máu. Cái địch mợ, cái này không phải đạo cụ phòng ngự mà thánh giả có thể mặc. Trương Nguyên Thanh gian nan nâng tay nắm vào một góc áo bào, thu nó về ô vật phẩm. Phù, hắn trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, nhìn về phía cung chủ đang che miệng cười khẽ. Tỷ tỷ, cái áo choàng này thuộc về chị. Nhạc sĩ là da mềm, vừa lúc thiếu đi đạo cụ phòng ngự, mà ti mệnh là nghề nghiệp có thể chế tạo ra sinh mệnh nguyên dịch, cho nên năng lực tự chữa thương là rất mạnh, cũng không sợ trả giá trọng áp của pháp bào. Chỉ sát cung chủ gác đầu lên cánh tay gật đầu, cái áo choàng này rất hữu dụng đối với cô. Trương Nguyên Thanh sau đó lại lấy ra mũ nhỏ màu đỏ đổ ra một mớ tài liệu và đô la Mỹ. Những thứ này là tiền mà Minh Vương bán mình, có một phần của chị, chẳng qua tài liệu cấp chúa tể đã không còn. 6 tấm luyện thần phù này cũng cho chị đi. Đây là thứ lúc trước đã nói sau khi bắt được Minh Vương, thủ lao chia đều. Nhưng Trương Nguyên Thanh sớm đã luyện hết tài liệu cấp chúa tể, cho nên tính dùng luyện thần phù để bồi thường. Hắn rất rõ ràng là đạo cụ nghề nghiệp chúa tể, không phải là cứ càng nhiều càng tốt. Bản thân cấp bậc không đủ, đạo cụ nghề nghiệp hợp pháp trả giá cũng không quá đáng sợ, đừng nói là nghề nghiệp tà ác. Chỉ sát cung chủ đầu tiên là thu lấy thổ linh pháp y và ô mật phẩm, lại lấy luyện thần phù xem xét thuộc tính rồi cười ha ha. Chị không thèm đâu, thứ này chị dùng hại lớn hơn lợi, tự cậu giữ lại hoặc là bán cho Ngũ Hành Minh. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, nhưng tôi đã không còn gì có thể cho chị nữa. Đạo cụ cấp chúa tể giá trị quá cao, hắn quả thực không có đồ gì để bồi thường. Cung chủ nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, cậu ngủ với chị một giấc, thiếu nợ chị liền xóa bỏ. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đảo qua dáng người yểu điệu dưới làn váy đỏ, vừa cởi quần áo vừa nói, cái này không tốt đâu nha, cung chủ, tôi có bạn gái rồi. Nhưng cái gọi là thiếu nợ trả tiền là việc thiên kinh địa nghĩa. Tiền không đủ, thân thể bù lại. Chị chờ một chút, tôi 5 phút đồng hồ là có thể tắm rửa xong. 5 phút đồng hồ sau, Trương Nguyên Thanh nằm trên giường mềm mại của khách sạn nhìn lên trần nhà, vẻ mặt đầy thất vọng. Cung chủ, thì ra là chị muốn ngủ chay à? Sớm biết thì đã không cần tắm rửa. Dưới đệm chăn màu trắng, hắn bị tơ hồng trói thành cái bánh trưng. Chỉ sát cung chủ rúc vào lòng hắn, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt có đường nét rắn giỏi tuấn tú, thở dài nói, lúc cậu mới sinh ra, chị chính là sờ vào mặt cậu như thế này, đảo mắt một cái đã trưởng thành, đã biết sờ mông tỉ tỉ. Trương Nguyên Thanh chính là vì sờ soạng bờ mông ở dưới váy mới bị trói thành cái bánh trưng. Tôi vừa dùng mặt nạ cùng với lôi thần chi ấn, cảm xúc có chút không ổn định. Trương Nguyên Thanh mở miệng giải vây cho mình. Chỉ sát cung chủ khẽ vuốt ve khuôn mặt quán, đề tài xoay chuyển hẳn 180 độ mà nói, mẹ cậu muốn đón cậu đi hải ngoại, bà ấy mãi không liên hệ được cậu, liền cầu đến chỗ của chị rồi. Ý nghĩ xấu xa trong lòng Trương Nguyên Thanh biến mất, tức giận nói, cho tôi một cái lý do xa xứ. Chỉ sát cung chủ nhìn hắn một cái nhưng không có tiếp tục nói. Trương Nguyên Thanh hử lạnh, chị quả nhiên là vẫn duy trì liên hệ với bà ấy, cũng là chị mang ID linh cảnh của nó, của tôi, nói cho bà ấy phải không? Mẹ tôi ra nước ngoài rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ sát cung chủ nhéo cái mũi của hắn, cậu cảm thấy thế nào? Mới đầu tôi tưởng là tránh họa, nhưng về sau ngẫm lại thì không đúng. Trương Nguyên Thanh dựa sát vào thân thể mềm mại ấm áp mà nói, nếu sợ kẻ thù tìm tới cửa mới tránh ra nước ngoài, vậy bà ấy ngược lại là dạng cặn bã, bởi vì bà ấy không mang tôi theo, lại không mang theo ông bà ngoại và dì trẻ, còn có cả nhà của cậu nữa. Linh Thác thực sự muốn tìm tới cửa, vậy thì chắc chắn là diệt môn, trứng ở trong nhà đều rơi vỡ hết, tổ kiến trong nhà cũng bị người ta đốt trụi. Đường đường là thủ lĩnh ám dạ Mân Côi thì nghĩ hẳn là không thiếu một chút giá trị đạo đức này. Vậy thì hành vi một mình tránh họa của Trần Thục chẳng phải chính là cặn bã hay sao? Trương Nguyên Thanh nói xong, chỉ chờ chỉ sát cung chủ giải thích. Nào ngờ cô gái này hăng hắc một tiếng ôm eo hắn, gác đùi lên người hắn, cười hì hì mà nói, vậy thì coi bà ấy là cặn bã, đi ngủ, đi ngủ. Không đợi được giải thích, Trương Nguyên Thanh có chút mất hứng nhưng lại không thể làm gì được, cả giận nói, cung chủ, chị có thể rời cái chân xuống một chút hay không? Làm gì? Chị đè lên cái đầu dưới của tôi. Thằng nhóc thối, cậu từng dùng nó bắt nạt mấy cô gái. Nó vừa tắm xong, vẫn là băng thanh ngọc khiết. Cung chủ muốn làm bẩn nó mà nói, xin mời tùy ý. Cái đầu quá nhỏ, đợi lớn thêm vài năm. Hai người thì thầm trong bóng tối nằm sát cạnh nhau, ái muội chậm rãi lên men, lại thủ vững một tuyến cảnh giới vô hình. Nói một lúc, chỉ sát cung chủ đột nhiên nói, chị hát cho cậu nghe một bài đi. Lúc còn nhỏ, cậu hay khóc nhè, chị liền hát cho cậu nghe, vừa nghe liền nín khóc. Hoàn toàn không nhớ, cảm giác như chị đang nói dối, Trương Nguyên Thành nói. Cung chủ hừ một tiếng, cậu khi đó chỉ số thông minh còn chưa phát triển, đương nhiên là không nhớ. Cô nhẹ nhàng hát ca dao, mềm mại, uyển chuyển, giống như có một làn gió xuân từ từ thổi tới. Ở trong tiếng ca có tiết tấu chậm, mí mắt của Trương Nguyên Thành càng lúc càng nặng, dần dần tiến vào mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, tiếng ca khựng lại, sau một lát, chỉ sát cung chủ giọng điệu dịu dàng ừ một tiếng. Vườn bách thú của Tùng Hải, trong phòng thú cưng, cậu trưởng lão ngồi trên bàn, yên lặng nghe cả phòng trưởng lão kể. Đợi cho đối phương nói xong, cậu trưởng lão nói, tôi biết chuyện này, hắn quả thật là có ý nghĩ báo thù, không lan đến người thường là tốt rồi, xem ra hắn xử lý không tệ. Cao Phong trưởng lão trầm mặc một chút, ông không tham dự sao? Sao ông có thể yên tâm choán đi làm cái loại chuyện hồ đồ này? Tuy hành động rất thành công, nhưng ở trong mắt một thổ quái đôn hậu, hành vi của Nguyên Thủy Thiên Tôn là quá liều lĩnh và thiếu lý trí. Một khi xảy ra sai sót, chính là kết cục trở về linh cảnh. Cao trưởng lão tức giận nói, Nguyên soái cũng đã cho mượn hổ phù rồi, tôi có cái gì mà không yên tâm? Chẳng qua tiểu tử này đã trưởng thành đến trình độ săn giết được chúa tể, thực làm người ta thổn thức nha. Nguyên soái choán mượn hổ phù ư? Cao Phong trưởng lão đột nhiên cất cao thanh âm, không thể tưởng tượng được mà nói, điều đó là không có khả năng. Cao trưởng lão thản nhiên nói, không có gì là không có khả năng được, bái thêm vài lần là được thôi. Có ý tứ gì? Không có gì cả, dù sao thì Nam phái Lục trưởng lão quả thật là do Nguyên Thủy Thiên Tôn giết, ông có thể yên tâm báo cho tổng bộ. Cậu trưởng lão nói, mấy tên đó của tổng bộ biết được việc này, không biết tâm tình sẽ thế nào. Nói xong liền nâng vóng vuốt vỗ về phía màn hình, kết thúc cuộc gọi. Tờ tờ mờ sáng, tài khoản quan phương ở phân bộ Hàng Thành đã tuyên bố trên diễn đàn một thông cáo. 3 giờ rạng sáng nay, đồng nghiệp phân bộ Liên Đô thu được văn phòng cảnh sát thông báo khẩn cấp. Liên Đô tiểu khu Vân Vũ Hoa đã xảy ra một sự kiện siêu phàm, có mấy tên huyễn thuật sư chết ngay tại hiện trường. Trải qua điều tra hiện trường một cách đơn giản, đồng nghiệp ở phân bộ Liên Đô xác nhận đây là hành động săn giết, cùng nhau nhắm vào cao tầng Nam phái. Mà căn cứ tin tức hiện trường phản hồi, kẻ chủ đạo là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân vật mục tiêu là Nam phái Lục trưởng lão, quay đi linh cảnh là hư giả cách mạng, cùng với người tình và cấp dưới của hắn tổng cộng là 8 người, ai đi linh cảnh phân biệt là. Nội dung bài đăng giới thiệu vắn tắt, chặn chỗ hiểm yếu, kể tình huống của hiện trường vụ án. Tin tức về thân phận người chết thì mô tả sơ qua, không bình luận, rất phù hợp với thói quen dùng từ của tài khoản quan phương. Trừ văn tự miêu tả, còn kèm theo ảnh chụp điều tra hiện trường, ảnh chụp của Nam phái Lục trưởng lão và năm nữ huyễn thuật sư, khỏa thân thì đã bị làm mờ, giống như ở trong GAV. Cùng với ảnh chụp là 6 chữ bằng máu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây chơi một tuyến. Chung cư xa hoa của Kinh Thành, nơi mà đệ tử Thái Nhất Môn tụ tập, Tôn Miễu Miễu ngồi xổm trên ghế, cầm gác lên đầu gối, hai tay múa trên bàn phím gõ lách tách, người 10 ngón tay nhanh như tàn ảnh, một người đồng thời thao túng cả 10 ác clone, đồng thời ở trên mạng hẹn nhau đấu với mấy tên bình xịt. Một đời anh hùng bàn phím thì cũng chỉ đến thế này là hết nức thôi. Tôn Miễu Miễu quanh năm trà trộn ở trên bình đài xã giao lớn nhất trong nước, được người ta coi là VKC, rồi là nơi XX tụ tập. Ở nơi bình đài đăng ký tới 10 mấy tài khoản mang tên thật, chuyên môn dùng để tiêu khiển và giải trí. Cô khi thì dẫn theo các tỷ muội ra đoàn nặng, khi thì ngụy trang thành đàn ông tatami đối với các nữ nhân ngu ngốc, khi lại ngụy trang thành khách quan trung lập đứng ở điểm cao của đạo đức để chỉ điểm giang sơn cho đám người này, khi thì sắm vai phẫn thành để công kích hiện tượng bất công xã hội, phê bình quan viên không có hành động, khi thì lại là phần tử yêu nước cấp tiến đuổi theo hành tẩu 500.000 bạo lực trên mạng. Cô có được điểm mấu chốt đạo đức, linh hoạt hay thay đổi trận doanh, nơi nào có thể cãi nhau, nơi đó sẽ vật vờ, có được bóng dáng của cô. Trời đã sắp sáng, Tôn Miễu Miễu kết thúc một trận thắng lợi chửi nhau nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cuối cùng, chuyển đổi giao diện đến diễn đàn Thái Nhất Môn. Cô ở diễn đàn Thái Nhất Môn cũng có rất nhiều ác cao, nhưng Thái Nhất Môn số lượng thần dạ du thừa thớt. Thời điểm diễn đàn sinh động nhất thì cũng chỉ có mấy trăm nhân mạng mà thôi, căn bản không đủ nhét kẽ răng của Tôn Miễu Miễu. Nhưng cô đã sớm dưỡng thành một thói quen, đó là lướt diễn đàn, nhìn thấy bài đăng làm người ta khó chịu liền click vào phun vài câu, sau đó mới hài lòng đi ngủ. Màn hình vừa chuyển đổi đến diễn đàn quan phương thì đã được một bài đăng ghim đỏ hấp dẫn. người đăng bài này chính là Viên Đình. Cây gã này lại chơi bài đăng tiêu đề hot này sao? Tôn Miễu Miễu vẻ mặt đầy nghi ngờ nhưng nhịn không được click vào. Ở trong bài đăng chỉ có hai chữ, cây đạch. Sau đó chính là một đường link. Tôn Miễu Miễu ấn vào đường link phát hiện bài đăng diễn đàn ngũ hành minh. Cô đọc hết bài đăng, trong đầu đặc sệt, khuôn mặt tròn trịa ngọt ngào răng chín vẻ dại ra. Hắn là làm như thế nào vậy? Chênh lệch của thánh giả và chúa tể so với chênh lệch của siêu phàm và thánh giả còn lớn hơn nhiều. Thực sự có người có thể ở giai đoạn thánh giả mà săn giết chúa tể sao? Tôn Miễu Miễu hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu Thành Hoàng nếu như nhìn thấy bài đăng này sợ là đạo tâm sụp đổ. Văn phòng cảnh sát kinh thành khu Tây Môn, trong phòng làm việc, Triệu Thành Hoàng trực ban ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt vô thần lướt bài đăng mà Viên Đình mới share. Tần suất hắn đăng nhập diễn đàn là không cao, biết bài đăng này đã là 7 giờ sáng mà còn là cấp dưới nói cho hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn là đi báo thù rồi. Hắn thế mà có thể tìm được nơi trưởng lão Nam Phái ẩn thân sao? Lầu trên, cái này đâu phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn vậy mà thành công săn giết chúa tể kìa. Có thể tình báo có sai lầm hay không? Hẳn là có chúa tể khác tham dự chứ. Chỉ là ngũ hành minh nâng bi hắn cho nên đặt công lao hắn ở trên đầu. Mọi người nghĩ xem, thánh giả săn giết chúa tể có khả năng sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải con cháu minh chủ. Nghĩ xem quan hệ quán và tổng bộ như thế nào, còn nâng bi hắn. Tổng bộ hận không thể đạp chắn mấy cước để rơi xuống bùn đen. Tôi vừa đi diễn đàn ngũ hành minh bên kia nhìn thoáng qua, có người đã phục nguyên ra tình hình chiến đấu, quả thật là có chúa tể tham dự. Đó là một vị ti mệnh, nhưng cô ấy chỉ là phụ trợ. Không cần tôi giải thích ti mệnh là nghề nghiệp gì chứ. Căn cứ vào camera, giám sát thì quá trình chiến đấu là 1 phút 36 giây. Ti mệnh tiếp cận Vĩ Thành mới tiến vào, cũng chính là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn là chủ lực săn giết Nam Phái trưởng lão. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngũ hành minh bên kia sôi như một chảo dầu. Thánh giả giết chết chúa tể, thực sự là ngé con ngồi máy bay, ngưu bức tận trời. Thật là đáng sợ à. Hàng năm đều có yêu nghiệt ngang trời xuất thế. Mấy năm trước thì là nguyên soái, năm kia thì là tiền công tử, năm trước là ma quân. Bây giờ lại toát ra một gã Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà mấy vị trước thì rõ ràng là không bằng hắn, ít nhất ở giai đoạn thánh giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn là xứng đáng người châu bò nhất. Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Triệu Thành Hoàng lướt bình luận, chỉ cảm thấy một loại cảm giác uể oải vô lực mãnh liệt trào dâng trong lòng. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể theo nổi bóng lưng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Điều này làm cho người tâm cao khí ngạo cho hắn dâng lên cảm giác thất bại. Tùng Hải, văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, Thiên Hạ Quy Hỏa ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Hắn đã đọc toàn bộ bình luận mạng một lần, mang camera giám sát của đồng nghiệp ở phân bộ Hàng Thành tải lên cũng xem hết một lượt. Hắn có đạo cụ cấp chúa tể, hơn nữa còn là vài món. Đây chính là phân tích mà Thiên Hạ Quy Hỏa căn cứ tình báo làm ra. Sau đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn giết trưởng lão Nam Phái để lập uy, cảnh cáo tổ chức tà ác, đừng có ý đồ với mình. Có lẽ còn có cả ý tứ cảnh cáo tổng bộ. Không rõ, mình xem thêm chút nữa. Tiếp theo là Nguyên Thủy Thiên Tôn càng tín nhiệm chỉ sát cung chủ hơn, không tín nhiệm trưởng lão quan phương, cho dù là ở phân bộ Tùng Hải. Cuối cùng là mặc kệ hắn sau này ở chung với tổng bộ như thế nào, quyết liệt cũng vậy mà quay về tốt đẹp cũng thế. Mình phải gắt gao duy trì quan hệ, bảo vệ tốt quan hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thứ hắn có thể cho mình chắc chắn là cao hơn tổng bộ. Sau khi phân tích xong, hắn khẽ cảm khái một tiếng. Có một số người tồn tại, ý nghĩa chính là để cho người ta khó chịu nha. Ở trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, thành tựu của hắn là không đáng giá nhắc tới. Sự kiêu ngạo của hắn còn cực kỳ buồn cười. Dùng lời tương đối trẻ trâu mà nói thì cả này áp đảo cả một thế hệ, khiến cho tất cả thiên kiêu phải cúi đầu, thậm chí có người nằm rạp xuống đất. Tinh! Tiếng nhắc nhở tin nhắn của điện thoại di động không ngừng vang lên. Trong phòng thuê 80 m², nhóc mập trắng đêm chưa ngủ, luôn ở trong group chat của Nam Phái, một phần mềm nói chuyện, chiếm máy chủ ở vùng hải ngoại. Thời điểm 8 rưỡi sáng, bên trong group chat Nam Phái bắt đầu tuyên bố thông báo khẩn cấp, báo cho thành viên của Lục trưởng lão là hư giả cách mạng đã trở về linh cảnh, chết bởi vì săn giết của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cao tầng Nam Phái yêu cầu huyễn thuật sư của tỉnh Giang Nam sắp tới phải ẩn núp, đổi địa chỉ, bởi vì dựa theo tác phong của quan phương, nhất định sẽ thừa dịp cơn gió đông này để tiến hành một lần đả kích nghiêm trọng. Tin tức vừa ra giống như quả bom hạng nặng, nổ tung trong lòng các thành viên Nam Phái, mang đến sự chấn động mãnh liệt và sợ hãi, hít thở không thông. Một ngày trước, bọn hắn còn mang lần săn giết kia coi là đề tài câu chuyện, cảm thấy là Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định bị dọa cho vỡ mật. Về sau chỉ dám làm chó núp ở Tùng Hải, lời lẽ cực độ khinh thường, dương dương đắc ý. Ai ngờ, ngủ một giấc tỉnh lại, Lục trưởng lão đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn xoẹt một tiếng cắt cổ. Hơn nữa, căn cứ và tin tức quan phương công bố, Nguyên Thủy Thiên Tôn là tự tay báo thủ. Thủ đoạn khóa mục tiêu Lục trưởng lão của hắn còn khiến cho các huyễn thuật sư năm phái phải mờ mịt sợ hãi. Trước mắt còn chưa thể xác định hành vi trả thù của Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải là sẽ kéo dài hay không. Hắn đã có thể khóa mục tiêu là Lục trưởng lão thì khẳng định cũng có thể khóa mục tiêu là những huyễn thuật sư khác. Bởi vậy mà cao tầng năm phái mới báo cho thành viên tổ chức đổi địa chỉ, điệu thấp mà ẩn núp. Mà đối với các trưởng lão mà nói, vị thiên tài quan phương này biểu hiện ra chiến lược đáng sợ, làm bọn họ đều sinh ra tâm lý kiêng kỵ, cho dù là chưa có video chiến đấu lưu truyền ra. Thao tác này của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mang huyễn thuật sư năm phái dọa đái ra quần hết rồi, chặt, bao gồm cả các trưởng lão. Nhóc mập xem trong group lớn và group nhỏ của năm phái nghị luận, nếu như có thể cách một màn hình cảm nhận được bọn họ đang khủng hoảng. Điều này làm trong lòng hắn sinh ra một khoái cảm trả thù đại trưởng lão. Đột nhiên, trong group lại phát ra một thông cáo, nội dung là thông cáo mới nhất. Vì dự phòng Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục trả thù nam phái, đại trưởng lão quyết định ban cho trưởng mộng sứ, huyễn thuật sư, thủ đoạn giữ mạng. Toàn bộ trưởng mộng sứ lập tức lập ác login mới, tới mộng cảnh đại sảnh tập hợp. Nhìn thấy tin nhận này, trong lòng nhóc mập dùng mình. Thời điểm này, nam phái hẳn đã thăm dò được mạch lạc của sự kiện, biết Nguyên Thủy Thiên Tôn là thông qua kính hoa trưởng lão để tập trung vào, kính hoa chấp sự để tập trung vào Lộc trưởng lão. Mà người biết Lục trưởng lão treo thưởng nhân viên trục vụ, biết kính hoa nhận lời mời sẽ là không nhiều. Đại trưởng lão đây là muốn điều tra nội gian. Không, đại trưởng lão đã dự cảm là mình rồi. Nhóc mập cũng không hoảng, liền rút dây sạc điện thoại, thu thập đơn giản vật phẩm mang theo bên người, đeo ba lô rồi rời đi. Hắn ở thời điểm 3 giờ sáng đã thu được tin nhắn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, biết được tin Lục trưởng lão đã chết, lưu lại chỉ là xem phản ứng của nam phái một chút. Quả nhiên là đại trưởng lão lập tức hoài nghi tới hắn. Lương thần chọn chủ mà thí vừa trở về tổ chức thì Lục trưởng lão đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tiễn về linh cảnh. Người có chỉ số thông minh bình thường sẽ triển khai việc liên tưởng, mà nam phái là một tổ chức tà ác. Việc của tổ chức tà ác làm là không cần chứng cứ, trực tiếp mạnh mẽ khống chế, sau đó thôi miên, dẫn đường, tẩy não, vân vân và mây mây, không thiếu những biện pháp để tra hỏi. Cho nên nhóc mập cũng không tính đội mũ giáp để tiến vào đại sảnh mộng cảnh. Nhiệm vụ quán đã hoàn thành, bây giờ về khách sạn Vô Ngân ngủ thôi. Vô Ngân đại sư nếu như không trở về, vậy liền nghĩ cách để cho tiểu viên và lão đại chuyển nhà. Nhóc mập đeo ba lô, rời khỏi nhà nghỉ tạm thời. Không có bất luận kẻ nào biết được. 9 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh tinh thần phấn chấn mở mắt ra. Trong lòng là thân thể mềm mại, ấm áp, trước mắt chiếu ra một vệt sáng đỏ tươi. Điều này làm cho hắn mang ba chữ Quan Nhã Tỷ nuốt ngược trở vào. Chỉ sát cung chủ cuộn mình bên cạnh hắn giống như con bạch tuộc quấn lấy hắn. Mái tóc đen nhánh trải ra trên cái gối trắng nõn, ứng đối với câu là trầm ô vân đoạ, thúy kiều. Cái này gọi là mây đen xõa trên gối đấy. Mà vòng eo nhỏ nhắn ở dưới làn váy đỏ thì cả đêm đều nằm trong vòng tay hắn. Chỉ sát cung chủ hít thở đều vẫn đang ngủ. Mặt của cô thì bao trùm bằng cái mặt nạ màu bạc, không thấy rõ được dung nhan. Nhưng Trương Nguyên Thanh nghĩ khuôn mặt đang ngủ này nhất định là rất an tường và ngọt ngào. Con nên nhân cơ hội vạch ra xem không? Ý nghĩ này vừa hiện lên, Trương Nguyên Thanh liền đặt tay trên mặt nạ. Đừng quậy. Dưới mặt nạ bạc truyền đến âm thanh lười biếng của cung chủ. Sáng sớm đã dở trò, có phải là muốn bị treo lên đánh hay không? Tơ hồng từ trong váy bắn ra, nhẹ nhàng đâm vào mu bàn tay hắn. Trương Nguyên Thanh bị đau như điện giật rụt tay về, hắn lẩm bẩm. Cung chủ tỷ tỷ, chỉ có phải là rất xấu hay không, lại không dám dùng mặt mũi thật để gặp tôi. Chỉ sát cung chủ trợn đôi mắt đẹp hừ hừ nói, cậu đã từng thấy nhạc sĩ nào xấu sao? Sức quyến rũ của nhạc sĩ có thể so sánh với nghề nghiệp ái dục. Cũng đúng, Trương Nguyên Thanh gật đầu. Cung chủ tỷ tỷ khẳng định là lo lắng, mình bị xinh đẹp khiến cho tôi tự ti. Đúng không, đúng không? Vậy thì cậu ôm chị một cái nữa. Từ sau khi chữa khỏi bệnh tâm thần, tính cách của cô cũng đã biến hóa một chút, ngẫu nhiên sẽ giống như một cô gái nhỏ, muốn ôm, muốn hôn. Trương Nguyên Thanh liền vừa ôm cô vừa xem điện thoại di động. Tối hôm qua trước khi hành động, hắn đã chỉnh lại điện thoại di động thành hình thức máy bay. Hành động kết thúc sau khi báo bình an cho Quan Nhã, phát thông báo cho nhóc mập, hắn lại mở ra hình thức máy bay tiếp. Bằng không thì sáng nay, điện thoại sẽ bị gọi cho nổ pin mất. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là bỏ qua tin nhắn trong group chat, lần lượt trả lời tin nhắn của đám người tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan, mẫu đơn tiên tử tốt qua sông, vân vân, rồi lại uyển chuyển từ chối lời mời của Ma Nhãn. Tôi dẫn cậu đi săn giết tam hộ pháp. Tiếp theo thì trả lời sự hỏi han ân cần của mẹ vợ. Mẹ vợ nghe nói chuyện hắn săn giết trưởng lão của Nam Phái, thân thiết hỏi hắn là có bị thương hay không, có tổn thất gì không. Sau đó trái một câu, con ta quả nhiên là rồng phượng trong loài người, phải một câu, con trai ruột quá giỏi. Giống như năm đó bà ta đẻ ra không phải Quan Nhã mà là Trương Nguyên Thanh. Bây giờ Phó Tuyết đều đầu óc đã bị Trương Nguyên Thanh, đứa con rể này tẩy não, cũng không nghĩ đến thằng con ngốc của nhà Mai Lơ nữa. Gần đây bà chẳng những ở trong trường hợp xã giao là nổi bật xuất chúng, mà ở Phó gia cũng bắt đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu làm người, thậm chí có thể ngồi ngang hàng với đại ca, bồi dưỡng ra được Phó Thanh Huyên. Con gái anh tuy rằng nuôi rất là ưu tú, nhưng con gái của tôi cũng không tồi nha. Ánh mắt tốt cỡ nào, tìm được một thằng chó con có tư chất minh chủ, rực sáng. Trương Nguyên Thanh một tay ôm chỉ sắt cung chủ, một tay khác đặt điện thoại di động ở gáy cô, lách tách gửi tin nhắn cho Tiểu Viên và Quan Nhã kể ra nỗi nhớ. Nhưng bởi vì vấn đề hoàn cảnh, bảo các cô tuyệt đối đừng gọi điện cho mình. Chỉ sắt cung chủ không nhìn thấy màn hình điện thoại phía sau đầu, liền hỏi hắn là đang nói chuyện phiếm với ai. Trương Nguyên Thanh liền nói gửi tin nhắn với bà ngoại tôi. Chỉ sắt cung chủ kinh ngạc nói, bà ngoại cậu tên là Quan Nhã hay là gì ma pháp Tiểu Viên vậy? Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn, mới phát hiện sau đầu mình cũng có một tấm gương tròn. Chỉ sắt cung chủ đang cầm cái gương nhỏ để rình coi hắn gửi tin nhắn. Sau đó thì Trương Nguyên Thanh đã bị cung chủ cười tủm tỉm treo ngược lên. Lúc ôm chị, cậu tốt nhất đừng tán phét với cô gái khác. Cung chủ nở nụ cười quỷ quyệt vươn ngón tay ra, vẽ vòng tròn ở bụng hắn. Bằng không, chị sẽ tức giận. Cậu cảnh tỉnh cho tốt đi. Ầm một tiếng, cô nổ tung thành ngàn vạn sợi tơ, từ trong cửa sổ rộng mở chui ra ngoài. Thật là, bà điên vẫn là bà điên. Trương Nguyên Thanh thở dài ôm điện thoại di động tiếp tục trả lời tin nhắn. 5 phút đồng hồ sau, hắn cùng Tiểu Viên và Quan Nhã tán phét xong mới mở ra diễn đàn quan phương. Như hắn dự liệu, diễn đàn bây giờ chính thể là có thể so với tư thái sôi trào. Thiên vương nào đó gặm cỏ non bên ngoài, rồi đình lưu nào đó mang thai. Trương Nguyên Thanh đã sớm tập mãi thành thói quen. Lúc trước hắn vượt qua phó bản cấp S, chấn động là siêu phàm hành giả tầng trung tầng dưới. Chấp sự thì lấy tư thái cao cao tại thượng để bình luận. Chờ hắn ở thập vạn đại sơn đánh bại ba vị thánh giả thiên phạt, liền đến lượt các thánh giả quỳ xuống mà kêu lên thiên tôn lão gia 666. Này hắn giết chúa tể thì đến lượt các trưởng lão quan phương kinh hãi. Các lão già tổng bộ hẳn là cũng bị chấn động, nhất là thái trưởng lão. Dù sao hắn và mình không có khả năng bắt tay giảng hòa. Trước khi bắt đầu cầu thì kích thích hắn một lần nữa để cho hắn ngủ không ngon. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh soạn một bài đăng. Tổng bộ, thư ký Chu đã văng cái chén sứ trắng rời vỡ ở bên chân, sắc mặt âm trầm cầm máy bản lên, gọi điện thoại cho thái trưởng lão. Màn hình máy tính quán biểu hiện bài đăng này không tồn tại. Bài đăng của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị xóa, là thư ký Chu tự mình gọi điện thoại báo quản lý viên của diễn đàn xóa đi. Nguyên nhân là rất nhiều hành giả tầng dưới chót tự dưng phỏng đoán nói Nguyên Thủy Thiên Tôn ám toán trưởng lão nào đó của tổng bộ. Ám chỉ trưởng lão nào đó của tổng bộ. Người bên dưới miệng không kín, một khi giọng điệu kỳ quái thì sẽ đặc biệt khó nghe. Người tầng dưới chót khi nào thì có thể khoa tay múa chân với cả cầm quyền cao cao tại thượng rồi. Đám chân đất kia cũng chỉ đã ghiền cái miệng một chút, trái lại có thể không để ý tới. Nhưng thái độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến thư ký Chu nổi giận tại chỗ. Hắn biết Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là đang thị uy, dùng thủ đoạn mềm dẻo để thị uy. Từ khi nào thì một tên thánh giả dám làm càn như thế? Cái đó không giống như đấu tranh trước kia. Trước kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đấu tranh cực hạn ở việc đập bàn mắng chửi người, tính chất không giống bây giờ. Điện thoại kết nối, nghe âm thanh bên kia truyền đến tiếng sóng biển như có như không. Thư ký Chu trầm giọng nói, lãnh đạo, hắn đang uy hiếp chúng ta. Hắn đang nói cho chúng ta biết, nợ mới nợ cũ sớm muộn cũng phải tính. Hắn vỏn vẹn chỉ là một tên thánh giả, dám uy hiếp chúng ta. Hắn thực cho rằng chúng ta là hổ giấy sao? Lãnh đạo, chúng ta phải có động tác. Âm thanh của thái trưởng lão lạnh nhạt bình thản truyền đến. Tiểu Chu, cậu có phải là sợ rồi hay không? Nghe được lời của thái trưởng lão, vẻ mặt thư ký Chu vặn vẹo một phen, có chút thẹn quá hóa giận. Đúng vậy, hắn sợ rồi. Hắn bị một mao đầu tiểu tử trở thành linh cảnh hành giả có nửa năm dọa. Trước kia Nguyên Thủy Thiên Tôn có làm ầm ĩ nữa, nhiều nhất cũng chỉ là người số một dưới chúa tể. Chúa tể thật sự vẫn như cũ có thể nhìn xuống mà bóp chết hắn, tựa như bóp một con sâu, chỉ gây đau ngứa tay. Nhưng bây giờ con sâu ngứa này lại săn giết một trưởng lão cấp 7 có thâm niên. Thư ký của tổng bộ thập lão thì cũng là chúa tể cấp 7. Tuy thân là thư ký thập lão, nội tình khẳng định không phải là lục trưởng lão của Nam Phái có thể so sánh. Nhưng không thể không thừa nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có thể uy hiếp đến thư ký Chu. Kẻ mang phản cốt bây giờ chỉ là thánh giả. Nếu hắn tấn thăng chúa tể, chỉ sợ sẽ giống với Phó Thành Dương, hành hạ đồng cấp đến chết. Thái trưởng lão, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi nhìn hắn trưởng thành sao? Thư Ký Chu đè thấp giọng, giống như đang nói một đề tài không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Tổng bộ Cửu lão mâu thuẫn với Nguyên Thủy Thiên Tôn là vấn đề nhỏ, kẻ mang phản cốt nếu đăng đỉnh ngai vị bán thần, Cửu lão nhiều lắm chỉ là cúi đầu nhận sai, đưa ra bồi thường coi như là xong, hai bên lại cũng không có tư thủ, nhưng Thái trưởng lão thì khác, cháu nội yêu quý của Thái trưởng lão chết vào tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến tiếp sau ở trên hội thẩm phán trả thù, ở trong sự kiện mai phục máy bay còn cố ý gây trở ngại, càng khiến thù thêm càng sâu. Hai bên sở dĩ an tưởng vô sự là Nguyên Thủy Thiên Tôn cánh chim chưa cứng, là Thái trưởng lão sợ ném chuột vỡ đồ, nhưng mâu thuẫn này sớm muộn cũng bùng nổ, trừ phi là Thái trưởng lão chịu thua, chủ động bồi thường Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng thân là chúa tể đỉnh phong, Thái trưởng lão sao có khả năng kiêng kỵ một người giai đoạn thánh giả, cho dù hắn tương lai có trở thành chúa tể. Nói lời không dễ nghe, chúa tể đỉnh phong giết chúa tể cấp 7 không khác gì đập chết một con chó. Huống chi Thái trưởng lão là cái loại chúa tể đỉnh phong có giá trị kinh nghiệm 70%, hơn nữa còn có được đạo cụ quy tắc cấp chúa tể. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thiên tài quan phương trọng điểm bồi dưỡng, hắn thành tựu càng cao, chỗ tốt với quan phương càng lớn. Thái trưởng lão thản nhiên nói, cậu không cần sợ, giữa hắn với cậu chỉ là mâu thuẫn nhỏ. Thư Ký Chu ngẩn ra, sau đó cười khổ. Lãnh đạo dạy dỗ đúng là do tôi nghĩ quá nhiều. Tôi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù có mâu thuẫn, nhưng đều là thành viên ngũ hành minh, mâu thuẫn nhỏ mà thôi, nói ra là được. Hắn có chút cuống lên. Thái trưởng lão sao có khả năng sẽ tỏ đại thái độ trong điện thoại được? Trước khi kết thúc cuộc gọi, Thái trưởng lão ý vị sâu xa mà nói, tất cả đều ở trong cục. Tất cả đều ở trong cục. Thư Ký Chu nhíu mày thưởng thức cẩn thận. Sân thượng của vịnh Phó Gia, Trương Nguyên Thanh mang tài liệu và tấm da dê, triệu hồi Tam Đạo Sơn Nương Nương bày ra, lại cầm điện thoại di động, gọi vào số của Lý Thuần Phong. Thuần Phong, tắt camera giám sát tiểu khu. Phân phó xong, Trương Nguyên Thanh buông điện thoại di động xuống, rót linh lực lên tấm da dê. Giống như lửa điểm hỏa trên tờ giấy, linh lục trận văn trên tấm da dê bắt đầu vận chuyển, điên cuồng cướp lấy linh lực của tài liệu. Trương Nguyên Thanh lập tức đặt bàn tay lên tấm da dê, trong lòng kêu gọi. Ấu Khanh, mau ra đây, Ấu Khanh, mau ra đây. Hắn cho rằng gọi nương nương, lão mõ chưa chắc có thể lập tức hướng ánh mắt tới, nhưng gọi đại danh thì bất luận kẻ nào cũng sẽ theo bản năng, hướng tiếng động mà nhìn qua. Quả nhiên vừa gọi hai lần, nương nương liền từ linh cảnh ném tới cái nhìn chăm chú. Bầu trời vịnh Phó Gia nổi lên hào quang màu vàng, khuếch tán từng vòng, giống như đạn pháo, đang đánh phá một kết giới vô hình. Trời phục ma bên chân Trương Nguyên Thanh chấn động kịch liệt, nó cảm nhận được chủ nhân triệu hồi. Nhưng lực lượng của Tam Đạo Sơn Nương Nương không thể xuyên thấu qua linh cảnh mà truyền vào hiện thực, thực sự là không thể triệu hồi nó. Thấy thế Trương Nguyên Thanh nắm lên trải phục ma, rót nhật chi thần lực vào. Nương Nương mất đi trải phục ma, muốn phá vỡ kết giới linh cảnh thì có chút khó, cho nên cần hắn phải nội ứng ngoại hợp, giúp lão mõ, à không, Ấu Khanh một tay. Trải phục ma được đưa vào nhật chi thần lực, nháy mắt như sống lại, hóa thành một đạo hào quang màu vàng, nghịch không bay lên. Ông... Ở trong tiếng vang tựa như có cái bong bóng khí nổ tung, bầu trời xanh thẳm toát ra màu vàng nhạt, rồi bỗng nhiên vỡ ra một cái thông đạo hình tròn. Thông đạo thâm thúy tối đen, nối liền linh cảnh, trời phục ma biến mất trong thông đạo. Thằng nhãi! Sau thông đạo truyền đến tiếng hử lạnh của lão mõ, thanh âm này là loại mà chỉ có thần dạ du và oán linh mới có thể nghe thấy. Nương nương, đừng vội đi! Trương Nguyên Thanh sớm đã quen nhảy nhót qua lại trước mặt đại lão, làm bộ chưa phát hiện ra là lão mõ không vui. Chấn động tinh thần lực mà nói, tôi hoài nghi thần dương trưởng giáo còn chưa chết. Hắn lập tức mang phỏng đoán của mình, dùng phương thức trao đổi của thần dạ du lớn tiếng nói ra. Nghe xong miêu tả quán, bên kia thông đạo trầm mặc vài giây mới chuyển ra thanh âm của Tam Đạo Sơn Nương Nương. Thần trí quán rất không ổn định, mà mỗi lần mượn thẻ trọng sinh đều tăng thêm tổn thương nguyên thần, khiến cho lại càng điên cuồng thêm, lại cộng thêm ta châm chọc và hai lần đả kích thất bại thảm hại trong tay đệ tử. Hắn sẽ ngày càng điên cuồng, ngày càng bất ổn. Đến lúc đó thì chỉ có hai loại kết cục. Một là sẽ mạo hiểm săn bắt tinh quan và trưởng mộng sứ quá mức cường đại, rồi chết bởi vì cắn trả. Hai là tinh thần sẽ hoàn toàn mất đi khống chế, bị ngũ hành minh các người xử lý. Cũng chính là nói thuần dương trưởng giáo coi như phế rồi sao? Hắn lặp lại mấy từ ở trong đầu. Trong thời gian ngắn hạn, có lẽ là không đáng lo. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói, vãn bối đã rõ, cùng tiễn Ấu Khanh nương nương. Thằng nhãi. Dòng điệu của lão mõ có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô lại không thể làm gì được. chung quy không thể vì chút việc này mà thoát ly linh cảnh, đi hiện thực để đánh hắn. Thông đạo không trung chậm rãi co lại thẳng đến khi biến mất. Người cổ đại đúng là màu mè, gọi đại danh một chút mà thôi, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm nhẩm. Nhìn thông đạo biến mất, trong lòng hắn có chút không nỡ. À, cũng không phải không nỡ nương nương, mà không nỡ là cái chảy phục ma, vũ khí tào khang của hắn. Thứ này bên hắn ngay từ lúc ban đầu, nay đã bị nương nương thu hồi lại. Trương Nguyên Thanh thi triển tinh độn thuật quay về đại sảnh của biệt thự. Tạ Linh Hy đang ngồi trên sofa phòng khách, bê laptop đọc phương án phó bản, nhạc sĩ, cô sắp tới phải vào linh cảnh. Nguyên Thủy ca ca, cuối tháng đừng quên tiệc cua. Tạ Linh Hy xiên một miếng táo muốn đút cho Trương Nguyên Thanh. Tiệc cua nằm ở tháng 9 âm lịch, còn tháng lịch dương là tháng 10. Trương Nguyên Thanh ngậm lấy vừa ăn vừa nói, được. Tạ gia có một lão tổ tông bán thần tọa chấn, lại có thêm một mớ chúa tể và thánh giả. Trừ phi là đích thân tu la tới, bằng không trận doanh tà ác sẽ không dám vì giết hắn mà xông vào Tạ gia như là đầm rồng hang hổ này. Tạ Linh Hy nghe hắn đáp ứng, nhất thời ngượng ngùng mím môi. Phụ thân từng nói với cô, cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tiệc cua, lão tổ tông liền làm mai gả cô cho Nguyên Thủy. Lão tổ tông tuy rằng bá đạo, thà không phân rõ phải trái, rồi thừa hành truyền thống phong kiến, lệnh cha mẹ là mai mối, nhưng nếu đối tượng là Nguyên Thủy Qua Ca thì Tạ Linh Hy rất muốn làm một tiểu thiếu phụ. Đúng rồi, cha em có phải là vào phó bản rồi không? Trương Nguyên Thanh đột nhiên hỏi. Ồ, sao Ca Ca lại biết? Bởi vì cha em sáng nay còn chưa chúc mừng anh. Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện thì điện thoại di động trong túi đột nhiên tinh một tiếng, nhìn qua thì là tin nhắn của Chỉ Sắt cung chủ. Cung chủ điên nói, cậu giúp chị hỏi quan phương một phen, có hứng thú mua thổ linh pháp y hay không? Chỉ cần một món đạo cụ cấp chúa tể, tốt nhất đồng thời có cả phòng ngự và cận chiến. Cách vài giây cô lại oán giận nói một câu, bộ quần áo nát này quá nặng, căn bản không cách nào dùng nó để chiến đấu, chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Trương Nguyên Thanh soạn tin nhắn trả lời, cho nên chị muốn đổi giáp nặng thành giáp nhẹ phải không? Cung chủ điên trả lời, thông minh. Thổ linh pháp y trả giá quả thật là quá lớn, tuy rằng phòng ngự cực mạnh, nhưng mà mặc pháp y thì tương đương tự trói buộc mình, khi chiến đấu chỉ có thể bị động ăn đòn. Trương Nguyên Thanh giật mình, thầm nhủ có khi Hoàng Thái Cực rất thích. Nặng đối với thổ quái thì lại không phải là khuyết điểm, đạo cụ thổ quái giao cho thổ quái để dùng, cộng thêm khẳng định so với nghề nghiệp khác khẳng định là cao hơn. Hơn nữa Trương Nguyên Thanh còn chú ý tới thân là cháu nội của đại trưởng lão, Hoàng Thái Cực tựa hồ cũng chưa có một món đạo cụ cấp chúa tể ưng ý. Một thánh giả cấp 6 đỉnh phong hẳn là rất khát khao với đạo cụ cấp chúa tể. Bán thổ linh pháp y cho Hoàng Thái Cực, một mặt có thể lấy lòng, mặt khác Hoàng công tử hẳn là rất có tiền. Ai, một vị chúa tể tư cách từng trải đều thâm hậu, trên người mới có hai món đạo cụ cấp chúa tể, hơn nữa lại là phẩm chất thấp. Xem ra về sau đạt tới cảnh giới chúa tể, danh hiệu đạo cụ thiên tôn của mình có khi sẽ bị đánh vỡ mất thôi. Trương Nguyên Thanh vừa cảm khái vừa gửi tin nhắn cho nghĩa phụ, à không, là tiểu hoàng. Tôi có một món đạo cụ cấp chúa tể hệ thổ có tên là thổ linh pháp y, có hứng thú vào tay hay không? Biên tập thuộc tính vật phẩm của thổ linh pháp y rồi gửi qua. Cuộc gọi của Hoàng Thái Cực lập tức chuyển tới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Chúc mọi người vui vẻ.